Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Diệp Thần Phong. Sáng sớm, một luồng ánh dương quang từ phương đông lóe lên, vượt qua liên tiếp núi non, chiếu xuống chân núi dưới Bạch Đế Thành, đánh thức nơi này, một cố thành có lịch sử lâu đời. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một thiếu niên mười mấy tuổi, hai tay quấn quanh những lớp vải dày, để trần nửa thân trên, đứng ở Bạch Đế võ phủ, dưới một gốc hắc tùng mộc cao hơn 10 thước, luyện quyền, tiếng vang nặng nề truyền đi xung quanh cây hắc tùng. Trải qua thời gian dài va đập, vỏ cây hắc tùng đã sụp đổ một mảng lớn, những mảnh vụn dính vết máu nhè nhẹ bay lơ lửng trong không trung. Máu tươi từ nắm đấm của hắn bắn tóe ra, trông thấy mà kinh hãi, nhưng hắn lại thờ ơ, khí lực yếu, vì sao ta khổ luyện đã hơn một năm trời, khí lực của ta vẫn trì trệ không tiến. Đôi mắt đen láy như mực, gương mặt góc cạnh rõ ràng như đao gọt của thiếu niên cắn chặt môi, không cam lòng lẩm bẩm, lẽ nào không có linh hồn thú, ta nhất định là một kẻ phế vật. Không được, ta không thể buông xuôi, ta không tin rằng nếu dồn hết tiềm lực của bản thân, ta vẫn không thể đột phá giới hạn của thân thể. Nghĩ đến người nghĩa phụ đã an nghỉ, người có ân trọng như núi với mình, một tia chấp niệm trong lòng thiếu niên càng thêm mãnh liệt. Hắn nắm chặt bàn tay bị thương, tiếp tục luyện quyền. Thiếu niên đang luyện quyền này tên là Diệp Thần Phong, là đệ tử của Diệp gia, một trong tứ đại gia tộc của Tử Kim Quốc, nhưng hắn không phải là đệ tử trực hệ của Diệp gia mà là một đứa trẻ được Diệp gia nhặt về. Mặc dù Diệp Thần Phong có thân phận đặc thù là con nuôi, nhưng hắn từng mang đến kiêu ngạo và vinh quang cho Diệp gia. Khi hắn 6 tuổi, trong buổi kiểm tra thiên phú, hắn đã khiến cả Tử Kim Hoàng Thành phải kinh ngạc khi bộc lộ ra thiên phú lục phẩm kinh người. Ở Tử Kim Quốc, tuyệt đại bộ phận người không có thiên phú tu luyện, mà thiên phú lục phẩm thì cả mấy trăm năm cũng không xuất hiện một người. Có thể nói nếu mọi chuyện suôn sẻ, với thiên phú lục phẩm, Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ tiến vào tông môn tu luyện, trở thành người trên người, tương lai càng khó có thể lường trước. Chính bởi vì thiên phú kinh người của Diệp Thần Phong, Cơ gia, một trong tứ đại gia tộc của Tử Kim Quốc, đã chấp nhận mạo hiểm cùng Diệp gia kết thông gia, gả tiểu công chúa của gia tộc họ, Cơ Khuyết Tuyết, người có thiên phú ngũ phẩm, cho Diệp Thần Phong, nhưng ông trời đã trêu đùa Diệp Thần Phong một vố lớn. Khi hắn 13 tuổi, trong lúc thức tỉnh linh hồn thú, lại bất ngờ phát hiện linh hồn của hắn không thể hình thành linh hồn thú. Hiện tượng này trăm năm khó gặp, thiên phú tu luyện lục phẩm của hắn đã báo trước một tương lai huy hoàng. Nhưng ở đấu hồn đại lục, chỉ thiên phú tu luyện thôi là không đủ, chỉ khi dung hợp thiên phú với linh hồn, hình thành linh hồn thú của riêng mình, người ta mới có thể nghịch thiên tu hành, trở thành một hồn giả. Thiên phú chỉ quyết định tốc độ hấp thụ hồn lực của linh hồn thú. Nếu không có linh hồn thú, thiên phú cao đến đâu cũng vô dụng. Ngay khi cuộc đời Diệp Thần Phong rơi xuống vực thẳm, trở thành trò cười của Tử Kim Hoàng Thành, người nghĩa phụ đã nuôi nấng hắn từ nhỏ lại qua đời một cách ly kỳ. Và hắn bị Diệp gia xóa tên, đuổi ra khỏi gia tộc. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Thần Phong cắn chặt răng, dốc toàn lực luyện quyền đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi và hơi nước hòa quyện vào nhau, cảm thấy cơ thể sắp kiệt sức. Diệp Thần Phong phải dừng luyện quyền, thở hổn hển từng ngụm lớn. Diệp Thần Phong, ngươi vẫn cứ điên cuồng tu luyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa chấp nhận số mệnh? Ngươi nghiền ép tiềm lực của mình như vậy, chỉ là để đổi lấy hư danh sao? Không có linh hồn thú, ngươi nhất định là một phàm nhân. Lúc này, một nữ tử mặc chiếc váy dài trắng hoa, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, làn da trắng nõn mịn màng, dung mạo lạnh lùng xuất hiện phía sau hắn, cất giọng lạnh như băng nói, "Ta đã không còn là người của Diệp gia, ta sống chết không cần ngươi quản." Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt đáp lại, nữ tử đang giáo huấn Diệp Thần Phong tên là Diệp Tử Linh. Có thiên phú tam phẩm, linh hồn thú là Tuyết Điêu, năm nay 16 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới tứ cấp linh thú giả. Là một thiên tài đích thực của Bạch Đế Võ Phủ, đồng thời là hòn ngọc quý của Diệp gia ở Hoàng Thành. Hơn nữa nàng dung mạo cực kỳ xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, toát ra một vẻ đẹp độc đáo, chỉ cần nàng đứng đó thôi cũng đủ làm lu mờ tất cả. Tiền đồ của ngươi, dám nói chuyện với ta như vậy? Nghe Diệp Thần Phong đáp lời lạnh nhạt, Diệp Tử Linh hơi nhíu mày, mang theo vài phần tức giận, ta chỉ không muốn ngươi lãng phí thời gian vào một kẻ phế vật như ta. Nói xong, Diệp Thần Phong tự giễu cười, không quay đầu lại mà rời đi, nhìn theo bóng lưng cô đơn của Diệp Thần Phong, vẻ tức giận trên mặt Diệp Tử Linh biến mất, nàng nhẹ nhàng thở dài trong lòng, vừa tiếc cho hắn, vừa tiếc cho Diệp gia, ta bây giờ còn 50 lượng bạc, còn có thể mua một ít dược thảo giá rẻ để chữa thương. Sau khi rời khỏi Diệp Tử Linh, Diệp Thần Phong đi thẳng đến hiệu thuốc của Bạch Đế Võ Phủ, muốn mua một ít dược thảo giá rẻ để chữa thương, tránh cho vết thương cũ thêm nặng, tổn thương đến kinh mạch của mình. Bước vào hiệu thuốc, Diệp Thần Phong thấy Kiều Tĩnh Diên, người mặc chiếc váy dài đen chạm rỗng, tôn lên vóc dáng cao gầy nổi bật, trang điểm nhẹ nhàng, hình dáng quyến rũ, đang mua dược thảo. Kiều Tĩnh Diên là đại tiểu thư của Kiều gia, một gia tộc giàu có ở Bạch Đế Thành, Trước đây, khi Diệp Thần Phong còn ở đỉnh cao, Kiều Tĩnh Diên đã từng rất thân thiết với hắn, nhưng sau khi Diệp Thần Phong phát hiện linh hồn của mình không thể sinh ra linh hồn thú, nàng dần xa lánh Diệp Thần Phong, không còn qua lại nữa. Ồ, đây không phải là đại thiên tài của Bạch Đế Võ Phủ sao? Sao lại để bản thân mình đầy thương tích thế này? Ngay lúc Diệp Thần Phong định lách qua Kiều Tĩnh Diên để mua vài cọng liêm gia thảo rồi rời đi, một giọng nói âm dương quái khí vang lên phía sau hắn. Địch Vạn Nhàn, mặc quần áo hoa lệ, vóc dáng cao lớn, dung mạo bất phàm, tay cầm quạt xếp, dẫn theo hai tùy tùng đi tới. Khi hắn phát hiện Kiều Tĩnh Diên vóc dáng cao gầy ở đó, ánh mắt liền trở nên nóng bỏng. Ta nói, ngươi có phải thích tự ngược không? Nếu vậy, ta có thể giúp ngươi. Địch Vạn Nhàn cố ý trêu chọc Diệp Thần Phong trước mặt Kiều Tĩnh Diên, muốn thu hút sự chú ý của nàng. Quả nhiên, nghe thấy tiếng Địch Vạn Nhàn, Kiều Tĩnh Diên vừa chọn hai bụi dược thảo quý hiếm chậm rãi quay người lại, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần Phong phía sau một cái, rồi lại nhìn ngang ngạo nghễ, chậm rãi đi về phía Địch Vạn Nhàn. Nhưng rõ ràng Diệp Thần Phong và Địch Vạn Nhàn không thể thu hút hứng thú của nàng. Dừng lại một chút, nàng quay người tiếp tục chọn dược thảo thích hợp cho mình. Nhưng đúng lúc nàng quay người, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã giật lấy chiếc quạt xếp trong tay Địch Vạn Nhàn, dùng sức quất vào mông Kiều Tĩnh Diên một cái. Tiếp đó, mặc cho Địch Vạn Nhàn trợn mắt kinh hãi, Diệp Thần Phong lại trả chiếc quạt về tay hắn, rồi nhấc chân định rời đi. Cảm giác mông bị một vật hung hăng quất vào, Kiều Tĩnh Diên đang chọn dược thảo run lên, đầu óc trống rỗng, một vệt đỏ ửng lan từ cổ trắng nõn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Một khắc sau, Kiều Tĩnh Diên thẹn quá hóa giận quay người lại, liếc mắt thấy ngay chiếc quạt xếp trong tay Địch Vạn Nhàn. Một ngọn lửa giận bùng lên trong đầu, nàng không nghĩ ngợi gì, giơ bàn tay trắng nõn lên, hung hăng tát Địch Vạn Nhàn hai cái, nghiến răng nghiến lợi nói, "Địch Vạn Nhàn, ngươi có phải muốn chết không? Có tin ta chặt tay ngươi, phế bỏ ngươi không?" "Không không, Tĩnh Diên, nàng hiểu lầm rồi, người vừa đánh vào mông nàng không phải là ta, là hắn, ta bị hắn hãm hại." Nhìn ánh mắt tóe lửa của Kiều Tĩnh Diên, Địch Vạn Nhàn sợ hãi trong lòng, vội vàng giải thích, "Địch Vạn Nhàn, một người là một người chịu, tuy rằng ta và Kiều Tĩnh Diên không còn là bạn bè, nhưng ta cũng sẽ không làm chuyện xấu xa như vậy." Diệp Thần Phong dừng bước, nghĩa chính ngôn từ nói, "Mẹ kiếp, rõ ràng là ngươi làm, ngươi dám thề không phải ngươi đánh vào mông Tĩnh Diên không? Ngươi dám không?" Nghe Diệp Thần Phong nói đầy lý lẽ, Địch Vạn Nhàn tức đến suýt thổ huyết, sức chút nữa đã lao vào bóp cổ hắn. "Địch Vạn Nhàn, mặc kệ chuyện này có phải do ngươi làm hay không, nhưng ngươi không nên lớn tiếng ồn ào như vậy để người ta xấu hổ. Ngươi không biết xấu hổ, nhưng người ta còn có mặt mũi." Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt lạnh lùng của Địch Vạn Nhàn, cố ý gây xích mích, "Ngươi..." Ngay khi Địch Vạn Nhàn nổi cơn giận dữ, định ra tay thì nhận thấy xung quanh có những ánh mắt châm chọc. Kiều Tĩnh Diên nổi giận, hồn lực trong đầu bùng nổ, ngưng tụ thành linh hồn thú, một con kim xí điểu tỏa ra bạch quang. "Hưu!" Một tiếng va chạm không khí chói tai vang lên, kim xí điểu linh hồn thú của Kiều Tĩnh Diên hóa thành một đạo kim quang, đánh trúng ngực Địch Vạn Nhàn, cắt nát vài cái xương sườn của hắn. Phốp, một ngụm máu tươi từ miệng Địch Vạn Nhàn phun ra, thân là nhất cấp linh thú giả, hắn bị linh hồn thú của Kiều Tĩnh Diên đánh trọng thương, ngã vật xuống đất, tối sầm mặt mày, ngất đi tại chỗ. Chương 2, quỷ dị huyết não. Hừ, Kiều Tĩnh Diên trừng mắt nhìn Địch Vạn Nhàn nằm trên đất như một con chó chết, khóe miệng còn dính máu, chịu đựng cảm giác tê dại nhẹ truyền đến từ mông, không quay đầu lại mà rời đi. Thấy Kiều Tĩnh Diên từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn mình một cái, Diệp Thần Phong tự giễu cười, nếu như trước đây, Kiều Tĩnh Diên không những không ngó lơ hắn, còn tìm mọi cách lấy lòng hắn, nhưng từ khi phát hiện linh hồn của hắn không thể ngưng tụ linh hồn thú, bị Diệp gia xóa tên, mọi thứ đã thay đổi. Điều này khiến Diệp Thần Phong cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của thực tế. Trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần Phong nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề trong lòng, dù biết rằng không có linh hồn thú, việc trở thành cường giả khó khăn đến nhường nào, nhưng dù có bao nhiêu chông gai phía trước, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc, mà dũng cảm tiến lên, mua hai bụi dược thảo giá rẻ. Diệp Thần Phong rời khỏi hiệu thuốc, mặc dù điều kiện ở Bạch Đế Võ Phủ khá tốt, nhưng từ khi bị đuổi khỏi Diệp gia, Diệp Thần Phong đã mất tất cả nguồn kinh tế. Để tiết kiệm tiền, hắn phải thuê một căn nhà nhỏ giá rẻ ở ngoại ô Bạch Đế. Mùi máu tươi, sao trong sân lại có mùi máu tươi? Diệp Thần Phong kéo tấm thân mệt mỏi vừa trở về căn nhà nhỏ. Khứu giác nhạy bén của hắn đã ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí. Nhất thời cảnh giác, Diệp Thần Phong đứng ở cửa, ánh mắt lóe lên tìm kiếm mối nguy hiểm, bất ngờ phát hiện dưới gốc cổ thụ duy nhất trong sân, một xác chết toàn thân dính máu, ngực bị vật sắc nhỏ đâm thủng, nằm bất động trong vũng máu. Người chết, sao nhà ta lại có người chết? Diệp Thần Phong nhìn xác chết ở phía xa, khẽ cau mày, do dự một chút rồi vẫn tiến đến kiểm tra tình hình. Y phục đẹp, xem ra trước khi chết, người này chắc là một nhân vật lớn. Khi Diệp Thần Phong kiểm tra tình hình, phát hiện y phục trên người xác chết dù rách nát nghiêm trọng, nhưng sờ vào lại rất mềm mại và mịn màng, không dính một hạt bụi. Rõ ràng y phục này có linh tính, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Diệp gia, Đã gặp không ít người có địa vị, nhưng những loại vải có linh tính như vậy thì đây là lần đầu hắn thấy. Chỉ dựa vào y phục trên người xác chết này, có thể đoán người này có thân phận không hề tầm thường. Không được, phải nhanh chóng chôn hắn, nếu để cho kẻ thù của hắn biết hắn chết ở chỗ ta, có lẽ ta sẽ gặp họa sát thân. Trong lòng đã quyết định, Diệp Thần Phong liền kéo cái xác đẫm máu về phía sau vườn, chuẩn bị đào một cái hố lớn để chôn. Trong lúc Diệp Thần Phong kéo xác chết đi, một chiếc nhẫn đầy vết nứt, nửa vàng nửa không vàng, có gắn một viên đá quý màu vàng sẫm đã bất ngờ rơi ra từ ngực xác chết. Đây chẳng lẽ là nhẫn càn khôn? Nghĩ đến việc Diệp gia cũng có một chiếc nhẫn tương tự, và chiếc nhẫn đó là bảo vật truyền đời của Diệp gia, người bình thường không thể nhìn thấy, giá trị liên thành, Diệp Thần Phong cũng chỉ may mắn gặp được một lần khi hắn kiểm tra ra Thiên Phú lục phẩm, danh tiếng lừng lẫy nhất. Nghĩ đến chiếc nhẫn càn khôn cất giữ cả một không gian, thân phận của người này thật sự không đơn giản. Ánh mắt Diệp Thần Phong càng thêm sáng ngời, coi như chiếc nhẫn càn khôn này là thù lao ta hậu táng ngươi vậy. Diệp Thần Phong nói với xác chết bị đâm thủng ngực, nhặt chiếc nhẫn càn khôn đang hư hại nghiêm trọng lên, răng rác, tay phải Diệp Thần Phong vô tình phát lực, không cẩn thận bóp nát chiếc nhẫn càn khôn đang hư hại nghiêm trọng. Một luồng sức mạnh cấm chế cường đại bùng nổ, khiến cánh tay Diệp Thần Phong tê dại, khí huyết toàn thân quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân nặng nề ngã xuống đất. Nếu như chiếc nhẫn càn khôn này không bị hư hại nghiêm trọng, làm suy yếu đáng kể sức mạnh cấm chế, thì lực lượng từ việc cấm chế tự bạo của nhẫn càn khôn có thể đã nổ chết Diệp Thần Phong tại chỗ. Đó là cái gì? Sau khi lực lượng cấm chế tiêu tán, Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ, phát hiện ngoài một chiếc hộp kim loại vuông vức, toàn thân xanh đen, mấy khối hồn tinh vỡ nát nghiêm trọng thì những thứ khác đều hư hỏng nặng, hoàn toàn không thể dùng. Điều này khiến Diệp Thần Phong không khỏi tiếc nuối và đau lòng. Không biết trong hộp đen này chứa cái gì? Diệp Thần Phong tò mò mở chiếc hộp đen ra, lộ ra một khối óc quỷ dị, tế bào chậm rãi nhúc nhích. Óc, trong hộp đen này lại chứa một khối óc còn sống. Nhìn khối óc màu đỏ máu trong hộp đen, Diệp Thần Phong có chút ngơ ngác. Đây rốt cuộc là óc của ai? Vì sao lại còn sống? Trong ấn tượng của Diệp Thần Phong, óc và đầu khi tách rời sẽ lập tức chết đi, tuyệt đối không có chuyện óc còn có sức sống ngoan cường như vậy. T. Khi Diệp Thần Phong tò mò dùng ngón tay chạm vào khối đại não màu huyết sắc, hắn đột nhiên cảm thấy ngón tay như bị vật gì đó cắn phải, sinh ra một cơn đau thấu tim gan. Ngay khi hắn bản năng muốn rụt tay lại thì phát hiện ngón tay đã bị khối đại não màu huyết sắc hút chặt, một lượng lớn máu tươi đang chảy vào khối óc này, hấp thụ tiên huyết chảy ra từ ngón tay Diệp Thần Phong. Màu máu đỏ khiến tế bào não trở nên hoạt động mạnh mẽ. Từng đạo huyết quang theo dòng máu của Diệp Thần Phong từ ngón tay không ngừng tuôn chảy, chui vào trong thân thể hắn. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy như một chiếc búa tạ hung hăng giáng xuống đầu mình. Chấn động khiến linh hồn hắn run lên, trực tiếp ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, một cơn đau đớn xé tâm xé phổi xuất hiện trong đầu Diệp Thần Phong. Cảm giác này như vô số cây kim thép đâm vào đại não hắn. Đau đớn khiến Diệp Thần Phong ôm đầu, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy ra từ trán. Hắn lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nó chẳng lẽ muốn thôn phệ đầu óc ta? Cơn đau kịch liệt khiến Diệp Thần Phong có cảm giác ngạt thở, như muốn hỏng mất. Ngoại thống khổ, hắn còn sợ hãi, sợ óc mình bị huyết não quỷ dị thôn phệ, như vậy bản thân sẽ biến thành một cái xác không hồn, không còn ý thức. Không, ta còn muốn theo đuổi võ đạo cực hạn, ta không thể uất ức chết như vậy được. Trong đau đớn, Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, đầu ngón tay cắm sâu vào da đầu, cố gắng bảo vệ tâm thần, giữ lại chút ý thức cuối cùng trong đầu, gắng gượng chống cự. 1 phút, 2 phút, 3 phút, tuy thì có 180 giây ngắn ngủi, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, nó dài như một thế kỷ. Khi hắn bị cơn đau không thuộc về mình dày vò đến mức sắp ngất đi, một tia huyết dịch màu vàng kim kỳ dị xuất hiện trong tâm mạch, hòa vào huyết não. Ngay sau đó, huyết não quỷ dị kỳ diệu dừng lại việc thôn phệ, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu đẫm máu của Diệp Thần Phong. Khi đại não Diệp Thần Phong dung hợp những hình ảnh ký ức này, thì thi thể bị xuyên thủng ngực, máu gần như cạn kiệt, đột nhiên mở mắt đỏ ngầu, nhìn thấy huyết sắc đại não bay đi không cánh mà không còn trong hộp đen. Đầu Diệp Thần Phong bị một lượng lớn huyết vụ bao phủ, trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn lộ ra vẻ bất ngờ. Ngay sau đó, vẻ bất ngờ này bị sát ý lạnh lẽo thay thế, một sát ý nghiêm nghị. Chương 3, mảnh vỡ linh hồn, ngươi đã tỉnh. Khi Diệp Thần Phong chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi, sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn. Ngươi sao còn sống? Nhìn thấy người đàn ông bí ẩn bị xuyên thủng ngực, máu me đầm đìa, Diệp Thần Phong kinh hãi. Hắn biết, người bị xuyên thủng ngực, máu chảy gần cạn thì không thể sống sót. Cảnh tượng quỷ dị này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Thế nào, ngươi rất muốn ta chết sao? Trong mắt người đàn ông bí ẩn lóe lên một tia khí tức nguy hiểm. Hắn hỏi, giọng không vui không buồn. Không phải vậy, ta chỉ là giật mình khi tiền bối bị thương nặng như vậy. Mà lại không sao, cảm nhận được khí tức nguy hiểm ẩn chứa trong mắt người đàn ông bí ẩn, Diệp Thần Phong căng thẳng, cố gắng chấn định lại, giải thích, phải, vậy ngươi có muốn theo ta học bản lĩnh không? Người đàn ông bí ẩn cười quỷ dị, mở miệng hỏi, cái này, Diệp Thần Phong khẽ nhướng mày, giật mình nói, tiền bối, ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy sao? Nếu là người bình thường, có lẽ đã bị hồ bấn từ trên trời rơi xuống làm choáng váng. Mừng rỡ khôn xiết, nhưng Diệp Thần Phong không hề bị bất ngờ làm choáng váng đầu óc. Hắn hiểu rõ, trên đời không có bữa trưa miễn phí, vẻ cảnh giác trong mắt hắn càng thêm sâu. Trước khi chết ta có thể gặp ngươi, chứng tỏ ta và ngươi có duyên, nếu ngươi bằng lòng bái ta làm thầy, ta sẽ truyền thụ hết sở học cả đời cho ngươi. Đến lúc đó, khi ngươi học thành tài, dù là quân vương của quốc gia phàm nhân này nhìn thấy ngươi, cũng phải đối đãi bằng lễ nghĩa. Người đàn ông bí ẩn nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sâu thẳm, khiến không ai có thể đoán được mục đích thật sự của hắn. Tuy người đàn ông bí ẩn nói rất thành khẩn, nhưng Diệp Thần Phong vẫn bắt được một tia sát ý nhạt trong mắt hắn. Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ là vì viên huyết não quỷ dị kia? Trong đầu Diệp Thần Phong chợt lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Toàn thân tóc gáy dựng đứng lên, hai chân không tự chủ lùi về sau. Thế nào, ngươi không muốn bái ta làm thầy? Thấy Diệp Thần Phong không ngừng lùi lại, sắc mặt người đàn ông bí ẩn càng thêm âm trầm, giọng nói cũng trở nên vô cùng băng lãnh, sát ý ẩn giấu trong con ngươi bùng phát không hề che giấu. Tiền bối, việc bái sư là chuyện quá trọng đại, ngươi có thể cho ta về nhà thương lượng với người nhà rồi mới quyết định không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giả vờ trấn định nói, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết trên toàn bộ đấu hồn đại lục, có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy không? Người đàn ông bí ẩn thấp giọng nói, có thể được tiền bối yêu ái, là phúc khí của vãn bối. Không biết tiền bối có thể đợi vãn bối vài canh giờ, để vãn bối về nhà bẩm báo phụ mẫu, rồi sẽ quay lại theo tiền bối tu luyện. Diệp Thần Phong nói, giọng bất kháng bất ti, tâm lý tố chất không tệ. Bất quá ngươi không có quyền lựa chọn, nếu không muốn bái sư ngay bây giờ, vậy ngươi có thể đi chết. Nói rồi, hồn lực trong người đàn ông bí ẩn bùng phát, trong nháy mắt tụ thành một con rắn lớn ba đầu hung tợn. Thân hình khổng lồ xoay quanh, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, uy áp cường đại bao phủ Diệp Thần Phong, khiến hắn cảm thấy khó thở, hai chân nặng như chì, không thể nhúc nhích. Tiền bối, xin đừng tức giận, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Tuy rằng người đàn ông bí ẩn bị thương nặng, nhưng thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, Diệp Thần Phong không nghi ngờ gì, chỉ cần một ý niệm, con linh hồn thú tam đầu xà của hắn có thể giết chết mình. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể tạm nhẫn nhịn vì lợi ích chung. Lựa chọn thỏa hiệp, ngươi thật sự nghĩ ta muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Ta chỉ thấy hứng thú với thân thể của ngươi thôi, ngươi đã nhận ra ý đồ của ta, vậy ngươi có thể đi chết. Người đàn ông bí ẩn khống chế linh hồn thú tam đầu xà phát lực, quấn chặt lấy thân thể Diệp Thần Phong, kéo hắn đến trước mặt mình. Ngay sau đó, người đàn ông bí ẩn mạnh mẽ điều khiển linh hồn của mình rời khỏi thân thể, mạo hiểm chui vào trong đầu Diệp Thần Phong, muốn thôn phệ linh hồn của hắn, chiếm lấy thân thể, giành lại huyết não quỷ dị. Đối mặt với linh hồn của người đàn ông bí ẩn đang xâm nhập, Diệp Thần Phong như cá nằm trên thớt, không có chút sức phản kháng, mặc cho linh hồn kia ăn mòn vào đầu mình. Xong rồi, mạng ta không còn dài nữa. Trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên ý niệm cuối cùng, hai mắt tối sầm, ngã xuống đất, mất đi ý thức. Linh hồn của người đàn ông bí ẩn xâm nhập vào đại não Diệp Thần Phong, lập tức muốn xóa bỏ ý thức của hắn, thôn phệ linh hồn, chiếm thân thể. Nhưng đúng lúc này, một sự cố bất ngờ xảy ra, huyết não quỷ dị ký sinh trong đầu Diệp Thần Phong như có sinh mệnh của riêng mình, phóng ra một vòng xoáy thôn phệ mạnh mẽ, phản thôn phệ linh hồn của người đàn ông bí ẩn. Không, bị huyết não quỷ dị thôn phệ, người đàn ông bí ẩn lập tức cảm thấy nguy hiểm. Hắn vội vàng ngưng tụ linh hồn lại thành một khối, muốn trốn khỏi đại não Diệp Thần Phong, nhưng huyết não này quá mức quỷ dị, vòng xoáy thôn phệ vượt qua giới hạn phản kháng của linh hồn hắn. Huyết não quỷ dị không cho hắn cơ hội trốn thoát, vòng xoáy thôn phệ trực tiếp nghiền nát linh hồn hắn. Trong tiếng thét tuyệt vọng, linh hồn hắn bị huyết não quỷ dị nuốt chửng, còn linh hồn thú tam đầu xà của hắn cũng hóa thành ánh sáng đỏ, tan biến giữa không trung, nuốt chửng linh hồn người đàn ông bí ẩn. Huyết não quỷ dị xảy ra biến hóa, từng tế bào não quỷ dị nhanh chóng nhúc nhích, mang theo linh hồn Diệp Thần Phong tiến vào một không gian thần bí trong mơ. Ta đang ở đâu đây? Lẽ nào ta đã chết? Khi Diệp Thần Phong dần khôi phục ý thức, hắn phát hiện mình đang ở một không gian tối đen, không thấy được năm ngón tay. Trong không gian đen tối này, lơ lửng một vật giống như ngôi sao, tỏa ra một điểm sáng trắng tinh khiết, khiến tim hắn đập nhanh. Khi Diệp Thần Phong nhìn chăm chú vào điểm sáng thần bí kia, nó như có sinh mệnh, vút một tiếng bay về phía hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, nó đã hòa vào linh hồn hắn. Diệp Thần Phong cảm thấy đau đớn sâu trong tủy não. Ngay sau đó, vô số hình ảnh xuất hiện trong linh hồn hắn. Những hình ảnh này giống như phệ hồn trùng, không ngừng gặm nhấm đầu óc hắn, khiến hắn đau đớn đến chết đi sống lại. Linh hồn như muốn nứt toạc, lẽ nào ta chưa chết? Nếu không, tại sao cơn đau này lại chân thực đến vậy? Cảm nhận được cơn đau đớn không thuộc về mình là có thật. Diệp Thần Phong cố gắng giữ lại chút minh mẫn cuối cùng, cẩn thận bảo vệ bản tâm, chịu đựng đau khổ, không biết đã qua bao lâu. Khi Diệp Thần Phong bị cơn đau xé tâm xé phổi dày vò đến gần như tan vỡ, điểm sáng thần bí hòa cùng linh hồn hắn, cảm giác đau đớn cuối cùng cũng dần dần giảm bớt. Lại qua một thời gian, Diệp Thần Phong toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không chút máu, lòng bàn tay bị móng tay cào rách chảy máu. Tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhìn thấy thi thể người đàn ông bí ẩn, hắn ngẩn người một chút, ngay sau đó, vô số thông tin như thác lũ tràn vào trong đầu. Trong đầu ta, sao lại có nhiều thứ như vậy? Y thuật, hồn quyết, bí pháp, chẳng lẽ điểm sáng thần bí kia là một mảnh vỡ linh hồn? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thần Phong dâng lên sóng lớn, hắn mơ hồ nhận ra, thứ mình có được là một kho báu không thể tưởng tượng. Và những tài phú này chính là thứ hắn cần nhất, khát vọng nhất, với kho báu này, hắn có thể thay đổi tình cảnh khó khăn. Một bước lên trời, chương 4, linh hồn thú là một quả trứng. Diệp Thần Phong chật vật đứng dậy, nhặt những mảnh vỡ hồn tinh, nhanh chóng lấy sẻng ra, đào một cái hố lớn ở hậu viện, chôn thi thể người đàn ông bí ẩn, cẩn thận quan sát xung quanh. Diệp Thần Phong không nán lại lâu, lập tức trở vào phòng, thu dọn hành lý, rời khỏi ngôi nhà đầy nguy cơ, tiến vào dãy núi Bạch Vân bên ngoài thành Bạch Đế. Diệp Thần Phong đã sinh sống ở thành Bạch Đế 3 năm. Hắn rất quen thuộc với cảnh sắc tuyệt đẹp và địa hình núi non Bạch Vân. Sau khoảng 2 canh giờ, hắn đến một thung lũng yên tĩnh sâu trong dãy Bạch Vân, trốn trong một hang động bí mật sâu trong thung lũng. Hô, ở đây hẳn là an toàn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu âm thầm sắp xếp những mảnh ký ức phức tạp trong đầu. Tề Thông Thiên Vương của Bát Kỳ Thần Quốc, linh hồn thú tam đầu xà, tự thân thực lực đạt tới nghịch thú vương cảnh, là một nhân vật hết sức quan trọng của Bát Kỳ Thần Quốc. Khi Diệp Thần Phong sắp xếp những ký ức, điều đầu tiên hắn biết được là thân phận và lai lịch của người đàn ông bí ẩn. Nghịch thú vương, nghịch thú vương là cảnh giới gì? Bát Kỳ Thần Quốc ở đâu? Tuy rằng Diệp Thần Phong từ nhỏ lớn lên ở Diệp gia, kiến thức không tầm thường, nhưng vì truyền thừa có hạn, hắn chỉ biết linh thú giả, huyễn thú sư, thú tướng, thiên thú tiên tứ đại cảnh giới, mỗi đại cảnh giới lại chia làm 6 trọng tiểu cảnh giới. Hắn chưa từng nghe qua cảnh giới nghịch thú vương, về Bát Kỳ Thần Quốc, hắn lại càng chưa từng nghe đến, điều này càng chứng minh sự quan trọng của truyền thừa. Có thể nói, dù thiên phú cao đến đâu, linh hồn thú mạnh mẽ đến đâu, nếu không có truyền thừa tương xứng, cũng không thể đột phá cảnh giới, bước vào cảnh giới cao hơn. Biết được thân phận của Tề Thông Thiên, Diệp Thần Phong lập tức sắp xếp những ký ức phức tạp của hắn. Rất nhanh, hắn bị một môn bí pháp luyện thể mà Tề Thông Thiên nắm giữ, vốn là của Bát Kỳ Thần Quốc, chưa từng được truyền ra ngoài, thu hút bí pháp, Tề Thông Thiên lại nắm giữ một môn bí pháp luyện thể. Diệp Thần Phong biết rõ, giá trị của truyền thừa hồn quyết hơn hẳn hồn kỹ, bởi vì hồn quyết cao thấp quyết định trực tiếp đến tốc độ tu luyện và cảnh giới. So với hồn quyết, bí pháp càng hiếm và quý hơn, hắn cũng chỉ vô tình đọc được giới thiệu về bí pháp trong một cuốn cổ tịch cất giữ tại Diệp gia. Biết mỗi một môn bí pháp đều có những năng lực thần kỳ không thể tưởng tượng. Toàn bộ Tử Kim Quốc cũng không có một môn bí pháp truyền thừa, mà bí pháp luyện thể càng được tạo ra dành cho Diệp Thần Phong. Trong những năm không có linh hồn thú, hắn đã dồn hết tâm sức vào luyện thể, tuy rằng do không có phương pháp truyền thừa, lực lượng cơ thể của hắn đã chạm đến giới hạn, không thể tiến thêm, nhưng hắn lại tạo dựng được một nền tảng vững chắc, Lục Mạch Thần Cương, bí pháp luyện thể đỉnh cấp của Bát Kỳ Thần Quốc, chia làm 6 cảnh giới: Luyện Bì, Luyện Nhục, Luyện Tạng, Luyện Kính, Đoán Cốt, Tẩy Tủy, tu luyện đến cực hạn, thân thể có thể thoát thai hoán cốt, xảy ra những biến đổi long trời lở đất, sức mạnh cơ thể có thể đạt đến 2 triệu cân, một quyền đánh ra, sức mạnh bùng nổ đủ để san bằng một ngọn núi, cắt đứt một dòng sông, 2 triệu cân lực, không hổ là bí pháp truyền thừa đỉnh cấp của Bát Kỳ Thần Quốc. Nếu ta có thể tu luyện Lục Mạch Thần Cương đến cực hạn, dù không có linh hồn thú, ta cũng có thể trở thành một cao thủ, uy chấn thiên hạ. Diệp Thần Phong xem qua Lục Mạch Thần Cương, trong lòng dâng lên niềm vui sướng, nếu không phải cần tiếp tục sắp xếp những ký ức phức tạp, hắn đã nóng lòng tu luyện ngay Lục Mạch Thần Cương rồi. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén sự kích động trong lòng, tiếp tục sắp xếp những mảnh ký ức phức tạp. Khi hắn biết được những ký ức trong huyết não quỷ dị, hắn hoàn toàn ngây dại. Vệ hồn quyết, không rõ lai lịch, đẳng cấp không rõ, sau khi tu luyện thành công, có thể tạo ra một lực thôn phệ mạnh mẽ trong đầu, trực tiếp thôn phệ linh hồn thú của đối phương, tăng cường hồn lực cho bản thân. Có thể nói, khi lĩnh hội vệ hồn quyết, Diệp Thần Phong sau này không cần phải lo lắng về linh đan diệu dược. Hắn chỉ cần không ngừng chiến đấu, là có thể thông qua vệ hồn quyết, trực tiếp thôn phệ linh hồn thú của kẻ địch, nâng cao cảnh giới bản thân. Chỉ là, Diệp Thần Phong không có linh hồn thú, nên hắn không chắc mình có thể tu luyện được môn vệ hồn quyết nghịch thiên này hay không. Ngoài Lục Mạch Thần Cương và vệ hồn quyết, Diệp Thần Phong còn bị một môn hồn kỹ tốc độ quý giá, Di Hình Hóa Ảnh, thu hút. Di Hình Hóa Ảnh chia làm 9 đại cảnh giới, mỗi khi tu luyện lên một trọng cảnh giới, có thể trong khi di động ngưng tụ ra một đạo cái bóng tốc độ, tăng gấp đôi tốc độ, tu luyện đến cực hạn, có thể trong nháy mắt ngưng tụ 9 đạo cái bóng tốc độ, tăng gấp 9 lần tốc độ, lại phối hợp với Lục Mạch Thần Cương trong nháy mắt bộc phát sức bật, hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới giết người trong vô hình. Chỉ bất quá, vì thực lực còn hạn chế, Diệp Thần Phong trước khi đột phá huyễn thú sư, căn bản không thể tu luyện di hình hóa ảnh. Đây là cái gì? Mảnh vỡ y thuật. Khi Diệp Thần Phong sắp xếp lại đống ký ức phức tạp trong linh hồn đến cuối cùng, phát hiện ra rất nhiều thông tin giới thiệu về y thuật. Tuy rằng y thuật đối với các hồn giả đẳng cấp cao mà nói, có vẻ như không cần thiết, nhưng đối với Diệp Thần Phong hiện tại thì lại hết sức quan trọng. Nắm giữ y thuật cải tử hồi sinh, Diệp Thần Phong có thể mượn y thuật, kích phát tiềm lực thân thể của chính mình, hỗ trợ tu luyện lục mạch thần cương. Ngoài mảnh vỡ y thuật, Diệp Thần Phong còn phát hiện một mảnh vỡ trận văn càng thêm chân quý. Mà truyền thừa trận văn ở Tử Kim Quốc rất hiếm, cũng là thứ quý báu nhất, bất kể là những trận pháp quỷ thần khó lường, hay là những hồn khí mang năng lượng hủy thiên diệt địa, đều được tạo thành từ vô số trận văn. Truyền thuyết, quốc sư Tư Đồ Xuyên của Tử Kim Quốc chính là một trận văn sư. Ngay cả hoàng đế Tử Kim Quốc khi gặp y cũng phải lễ nhượng ba phần. Căn bản không dám đắc tội, nếu ta có thể học được những trận văn trong mảnh vỡ ký ức, có phải ta sẽ trở thành một trận văn sư? Nghĩ đến những lợi ích mà việc trở thành trận văn sư mang lại, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ mong chờ. Sau khi chỉnh lý xong những mảnh vỡ ký ức trong đầu, lòng Diệp Thần Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi long trời lở đất chỉ vì một viên huyết não quỷ dị. Vậy hãy bắt đầu lĩnh ngộ từ Phệ Hồn Quyết, dù là lục mạch thần cương, di hình hóa ảnh hay là trận văn, cũng không chân quý bằng Phệ Hồn Quyết. Quan trọng hơn, Diệp Thần Phong muốn lĩnh ngộ Phệ Hồn Quyết để thử lần thứ hai thức tỉnh linh hồn thú. Phệ Hồn Quyết này dễ dàng lĩnh ngộ như vậy sao? Trong quá trình lĩnh ngộ Phệ Hồn Quyết, Diệp Thần Phong phát hiện Phệ Hồn Quyết này dường như được tạo ra riêng cho mình, không có chút cảm giác tối nghĩa, khó hiểu nào, việc lĩnh ngộ hết sức đơn giản, không hề có chỗ khó, lẽ nào vì ta đã dung hợp Phệ Thần Não, tăng lên rất nhiều ngộ tính? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm suy đoán, thiên phú của Diệp Thần Phong vốn đã là ngàn dặm chọn một, nay đại não của hắn lại dung hợp thêm huyết não quỷ dị, năng lực lĩnh ngộ càng đạt đến trình độ yêu nghiệt, và vì huyết não quỷ dị này có lai lịch bất phàm, lại có năng lực thôn phệ cường đại, Diệp Thần Phong đã đặt cho nó cái tên Phệ Thần Não. Sau khoảng một ngày tĩnh tâm lĩnh ngộ Phệ Hồn Quyết, trong đầu Diệp Thần Phong hình thành một vòng xoáy linh hồn. Và ở trung tâm vòng xoáy linh hồn ấy, một quả huyết đản ngày càng lớn, ngày càng rõ ràng dần hiện ra. Khi huyết đản hoàn toàn thành hình, từng luồng hồn lực tinh thuần từ huyết đản tuôn ra, chảy vào trong thân thể Diệp Thần Phong. Sau khi hồn lực chảy khắp toàn thân, bình cảnh cảnh giới mà Diệp Thần Phong đau khổ không thể đột phá đã dễ dàng bị hồn lực phá tan. Hắn như nguyện đột phá đến nhất cấp linh thú giả cảnh giới. Đột phá rồi, ta đã đột phá đến nhất cấp linh thú giả cảnh giới. Chẳng lẽ huyết đản hình thành trong linh hồn chính là linh hồn thú của ta? Diệp Thần Phong nở một nụ cười khổ, hắn không ngờ rằng, linh hồn thú mà bản thân vất vả ngưng tụ lại hiếm thấy như vậy. Lại là một quả trứng, rốt cuộc đây là một quả trứng gì? Suy nghĩ một chút, lòng Diệp Thần Phong tràn đầy mong chờ. Chương 5, Cơ Khuynh Tuyết tâm tư. Sáng sớm, ở phía đông xuất hiện một vệt ánh bình minh màu hồng nhạt. Trên các mái nhà, khói bếp mềm mại bay lên, vắt lên bầu trời một lớp màu sắc như trân châu, tạo cảm giác vui vẻ thoải mái. Ở sâu trong núi Bạch Vân, dưới một thác nước cao 100 mét, Diệp Thần Phong hai tay nắm hai viên hồn tinh đã sứt mẻ nghiêm trọng. Nửa thân trên để trần, khoanh chân ngồi trên một tảng đá trơn nhẵn, hắn mặc cho dòng nước thác xối xả dội lên người. Bị dòng nước thác xối vào, Diệp Thần Phong chịu áp lực cực lớn, nhưng hắn không hề lùi bước. Mượn áp lực từ dòng nước thác, hắn khống chế hồn lực trong cơ thể từ từ hấp thụ hồn lực ẩn chứa trong những viên hồn tinh sứt mẻ. Tu luyện lục mạch thần cương, rèn luyện da thịt, một khi tu luyện lục mạch thần cương đến đệ nhất trọng cảnh giới, hoàn thành bước đầu tiên của luyện thể là luyện bì cảnh giới. Lực phòng ngự của hắn không những được nâng cao trên diện rộng mà sức mạnh cơ thể cũng sẽ đạt đến 1000 cân lực, phải biết rằng, nhược điểm lớn nhất của hồn giả chính là thân thể, linh thú giả lục cấp, khi dung hợp với linh hồn thú của mình, sức mạnh cơ thể mới có thể đạt đến 1000 cân lực. Còn hắn chỉ cần tu luyện thành công lục mạch thần cương đệ nhất trọng cảnh giới, sức mạnh cơ thể đã có thể đạt đến trình độ này. Nếu tu luyện thành công lục mạch thần cương đệ nhị trọng luyện nhục cảnh giới, sức mạnh cơ thể có thể đạt đến mức kinh khủng là 5000 cân lực. Khi bổ sung khí huyết trong cơ thể, sức mạnh thậm chí có thể đạt gần 1000 cân lực. Một quyền có thể đánh nát một linh thú giả lục cấp. Chỉ có điều, việc tu luyện lục mạch thần cương có độ khó khá lớn. Không có nguồn tài nguyên mạnh mẽ hỗ trợ rất khó có thể đột phá. Cũng may Diệp Thần Phong có không ít hồn tinh hỏng, mượn những hồn tinh này, hắn vẫn có hy vọng trong thời gian ngắn tu luyện thành công lục mạch thần cương đệ nhất trọng luyện bì cảnh giới. Theo dòng hồn lực tinh thuần lớn chảy vào cơ thể Diệp Thần Phong, tế bào da của hắn nhanh chóng biến đổi, một lớp hồn lực mỏng bao phủ bên ngoài da, làm suy yếu đáng kể lực đánh của nước thác, áp lực từ nước thác ngày càng nhỏ đi. Diệp Thần Phong chậm rãi tiến vào một trạng thái huyền diệu, hơi thở của hắn theo một tần số đặc biệt, cả người hòa hợp với môi trường xung quanh. Nếu Tề Thông Thiên sống lại thấy Diệp Thần Phong đang tu luyện trong trạng thái này, nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt trong mắt. Bởi vì trạng thái mà Diệp Thần Phong đang đạt được là trạng thái không minh mà bọn họ tha thiết mơ ước, có những người cả đời cũng không thể tiến vào trạng thái này một lần. Tử Kim Hoàng Thành, thành trì lớn nhất Tử Kim Quốc, cũng là nơi tập trung sức mạnh cốt lõi của Tử Kim Quốc. Hầu hết các hồn giả của Tử Kim Quốc đều sinh sống tại đây. Lúc này, trong một đình giữa hồ có khung cảnh duyên dáng ở phía tây bắc Tử Kim Hoàng Triều. Một đôi mẹ con có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành đang ngồi. Trong đó, nữ hài có mái tóc dài tha thướt, khuôn mặt trang điểm nhã nhặn, làn da trắng như tuyết cùng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến nàng vượt xa người bình thường. Về nhan sắc, chiếc quần dài bó sát người màu trắng có họa tiết hoa càng làm nổi bật lên những đường cong mềm mại của nàng. Bên trong lớp quần trắng, đôi chân thon dài lộ ra đầy mê hoặc, nữ tử có dung mạo động lòng người, khí chất tuyệt hảo, tựa tiên nữ trên trời. Này chính là vị hôn thê của Diệp Thần Phong, đệ nhất mỹ nữ của Tử Kim Hoàng Thành, Cơ Khuynh Tuyết. Khuynh Tuyết, con thực sự đã quyết định rồi sao? Con thực sự muốn gả cho tên phế vật Diệp Thần Phong đó? Mẫu thân của Cơ Khuynh Tuyết, Liễu Vân, người mang vẻ ung dung quý phái, cau mày khuyên nhủ, rồng không ở cùng chỗ với rắn, dù Diệp Thần Phong có bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên phú đi chăng nữa, nhưng hắn dù sao cũng không thể ngưng tụ linh hồn thú. Hơn nữa hắn đã bị Diệp gia xóa tên, không xứng với con. Mẫu thân, người cứ yên tâm, con vốn dĩ không muốn gả cho Diệp Thần Phong. Trước khi đột phá thú tướng, con sẽ không lập gia đình. Việc con kiên trì gả cho hắn là để dùng hắn làm tấm bình phong, khiến cho tên Khương Sơn Thủy đáng ghét kia hết hy vọng. Giọng Cơ Khuynh Tuyết bình thản, như đang nói một chuyện không đáng kể. Ai, Khuynh Tuyết, sự việc không đơn giản như con nghĩ đâu. Liễu Vân khẽ thở dài nói, hôm qua, gia chủ Khương gia, Khương Trung Hùng, tự mình đến Cơ gia để cầu hôn, và ông ta đã đồng ý. Tuy rằng ông ngoại con không trả lời một tiếng, nhưng trong hai người Diệp Thần Phong và Khương Sơn Thủy, ông ấy có khuynh hướng về Khương Sơn Thủy hơn. Khương Sơn Thủy loại người cặn bã đó, con không thèm đếm xỉa tới. Cơ Khuynh Tuyết nhíu mày, chán ghét nói, Khương Sơn Thủy là cháu thứ hai của Khương Trung Hùng, hắn dựa vào thế lực của Khương gia, gia tộc đứng đầu hoàng thành, thường xuyên ngang ngược, làm nhiều điều sằng bậy. Hắn còn có một sở thích là sưu tập các loại mỹ nữ, đặc biệt là xử nữ. Đã có vô số mỹ nữ ở Tử Kim Hoàng Triều bị hắn làm nhơ nhuốc, trong đó không ít thiếu nữ phản kháng hắn đã bị hắn cưỡng bức rồi ném vào hang rắn cho rắn ăn. Khuynh Tuyết, lần này ông ngoại con e là sẽ thay con đồng ý, vì Khương gia đã hứa trong lễ vật có một viên cửu phẩm đan dược cực kỳ chân quý. Viên đan dược này có 7 phần chắc chắn có thể chữa trị vết thương cũ trên người ông ngoại con, giúp ông ấy khôi phục thực lực. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Cơ Khuynh Tuyết, Liễu Vân trong lòng tràn đầy bất lực thở dài, cửu phẩm đan dược, nhà họ Khương có cửu phẩm đan dược sao? Cơ Khuynh Tuyết khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, vì hạn chế trong việc truyền thừa, các luyện dược sư ở toàn bộ Tử Kim Quốc chỉ có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm. Những cực phẩm đan dược như cửu phẩm đan dược chỉ có ở Thiên Hỏa Võ Phủ, mà cửu phẩm đan dược ở Thiên Hỏa Võ Phủ cũng là do Thiên Hỏa Tông, một tông môn tam phẩm, ban thưởng. Bọn họ thật là hèn hạ, lại dùng cửu phẩm đan dược để mê hoặc ông ngoại. Biết được thông tin này, Cơ Khuynh Tuyết lộ ra vẻ tái nhợt trên khuôn mặt tinh xảo, tức giận nói, con dù chết cũng không gả cho tên xúc sinh Khương Sơn Thủy đó. Khuynh Tuyết, sự việc có lẽ vẫn còn cơ hội chuyển biến, con đừng làm chuyện dại dột. Liễu Vân biết tính cách cao ngạo của Cơ Khuynh Tuyết, rất sợ có chuyện ngoài ý muốn, lo lắng nói, nếu ông ngoại thật sự ép con chỉ còn cách dùng biện pháp đó thôi. Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, quyết tâm nói, biện pháp gì? Liễu Vân ngơ ngác nhìn, hỏi, con sẽ lại lợi dụng tấm bình phong của mình, cùng hắn giả vờ gạo đã nấu thành cơm, khiến cho Khương Sơn Thủy phải buông tha con nghĩ với tính kiêu ngạo của hắn, nhất định không muốn lấy một người phụ nữ là phế vật. Cơ Khuynh Tuyết nói, Khuynh Tuyết, đó đúng là một cách, nhưng con có nghĩ đến hậu quả không? Nếu để Khương gia biết con thà chọn ở cùng một tên phế vật chứ không chấp nhận sự theo đuổi của Khương Sơn Thủy, nhất định họ sẽ giận dữ mà trả thù Diệp Thần Phong. Đến lúc đó, Diệp Thần Phong rất có thể sẽ mất mạng vì chuyện này. Liễu Vân nói ra những hệ lụy, con biết Khương gia rất có thể sẽ trả thù Diệp Thần Phong, nhưng con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hắn. Sau khi sự việc thành công, con sẽ cho hắn một số tiền lớn để hắn bỏ trốn. Như vậy, dù Khương gia có bản lĩnh thông thiên cũng không thể trả thù hắn. Cơ Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, nói, Khuynh Tuyết, chuyện này quá trọng đại, ta khuyên con nên suy nghĩ thật kỹ, đừng để đến cuối cùng không thể giải quyết được, lại còn hại đến Diệp Thần Phong. Liễu Vân lo lắng dặn dò, yên tâm đi mẫu thân, con biết chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cơ Khuynh Tuyết quả quyết nói, nhìn cô con gái xinh đẹp hơn cả tiên nữ, Liễu Vân khẽ thở dài trong lòng, bà biết tâm của Cơ Khuynh Tuyết cao hơn trời. Hơn nữa với thiên phú ngũ phẩm và linh hồn thú băng điểu cấp bậc không thấp, nàng tuyệt đối không muốn bị giới hạn ở Tử Kim Quốc. Nàng càng không muốn giống như những cô gái khác, sớm lập gia đình, sống hoài phí tuổi thanh xuân. Nàng làm như vậy là để chống lại số phận. Chỉ có điều, việc nàng làm rất có thể sẽ liên lụy đến Diệp Thần Phong vô tội. Hy vọng mọi chuyện sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, Liễu Vân thầm nghĩ. Chương 6, Y thuật, Trận Văn. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Thần Phong đang nhập định như một lão tăng, Đột nhiên mở mắt, đôi bàn tay tràn đầy sức mạnh của hắn mạnh mẽ chụp xuống tảng đá trơn nhẵn dưới thân, làm tảng đá cứng rắn vỡ vụn, còn thân thể của hắn như một con chim lớn bay lên cao, đón dòng thác đang đổ xuống mà lao lên, đôi nắm đấm đầy sức mạnh nghìn cân nặng nề đánh vào dòng thác, trực tiếp cắt đứt dòng nước thác đổ xuống như giải ngân hà. Cuối cùng cũng tu luyện lục mạch thần cương đến đệ nhất trọng cảnh giới rồi. Mượn lực phản chấn mạnh mẽ của dòng nước thác, Diệp Thần Phong từ giữa không trung phiêu xuống, rơi xuống bờ đầm bên thác, cảm nhận được sức mạnh bộc phát trong nháy mắt vừa rồi. Diệp Thần Phong lộ rõ vẻ vui mừng, tuy nhiên, để trong thời gian ngắn tu luyện lục mạch thần cương đến đệ nhất trọng luyện bì cảnh giới, hắn đã tiêu hao hết những viên hồn tinh sứt mẻ mà Tề Thông Thiên để lại. Nếu muốn trong thời gian ngắn tu luyện lục mạch thần cương đến đệ nhị trọng cảnh giới, hắn phải tìm cách mua hồn tinh. Thế nhưng, từ khi bị Diệp gia xóa tên, Diệp gia đã cắt đứt mọi nguồn kinh tế của Diệp Thần Phong. Một viên hồn tinh hạ phẩm có giá hơn 1 vạn lượng bạc, mà Diệp Thần Phong trên người chỉ còn lại chưa đến 20 lượng bạc. Hắn muốn mua hồn tinh hạ phẩm để tu luyện, phải tìm cách kiếm tiền. Ngoài hồn tinh hạ phẩm, Diệp Thần Phong còn cần mua một số dược liệu luyện thể để kích phát tiềm lực cơ thể. Những loại dược liệu này chắc chắn sẽ càng đắt đỏ hơn. Có lẽ hai đại truyền thừa có thể giúp ta thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định tiêu tốn thời gian để dung hợp những mảnh vỡ y thuật và trận văn khắc sâu trong não. Diệp Thần Phong đơn giản vận động thân thể, ăn chút lương khô, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, bắt đầu dung hợp những mảnh vỡ ký ức thâm ảo khó hiểu. Tuy rằng Diệp Thần Phong còn rất xa lạ với hai mảnh vỡ ký ức này, nhưng từ khi dung hợp vệ thần não, ngộ tính của hắn đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau khoảng 2 ngày, Diệp Thần Phong lần lượt dung hợp những ký ức về y thuật và trận văn. Thật là những truyền thừa huyền diệu. Y thuật và trận văn trong vệ thần não tuyệt đối không phải thứ truyền thừa mà Tử Kim Quốc có thể so sánh được, có lẽ chỉ có truyền thừa trong các tông môn mới có thể nghiên cứu y thuật và trận văn đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Trong đôi mắt đầy tơ máu, đầu đau như muốn nứt ra, Diệp Thần Phong cảm nhận sâu sắc sự huyền diệu của hai đại truyền thừa. Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, kết thúc, tuy nhiên, trận văn truyền thừa rất uyên bác. Diệp Thần Phong nếu muốn hoàn toàn nắm giữ trận văn, phải từ cơ sở luyện tập từng chút một, nhưng quá trình luyện tập không khác gì đốt tiền. Mà y thuật truyền thừa tuy rằng có thể kiếm tiền, nhưng hắn căn bản không có thời gian mở y quán kiếm tiền. Vì vậy, ở giai đoạn hiện tại, chỉ có luyện chế trận phù mới có thể giúp hắn giải quyết khó khăn trong thời gian ngắn nhất. Ta thử luyện loại trận phù công kích này, kim châm phù xem sao. Diệp Thần Phong suy tư một hồi, chọn một loại dễ luyện chế nhất là kim châm phù. Tuy nhiên, kim châm phù dù là loại đơn giản nhất trong ký ức truyền thừa, nhưng nguyên liệu luyện chế vẫn vô cùng chân quý. Máu tươi mãnh thú, thiên tinh sa, cực phẩm chu sa, giấy phù hoàng ngọc. Ai, nghĩ đến các nguyên liệu cô đọng kim châm phù, cảm xúc mãnh liệt trong lòng Diệp Thần Phong trong nháy mắt bị nỗi buồn khổ thay thế. Với số tiền hơn 20 lượng bạc hắn đang có, phòng chừng ngay cả giấy phù hoàng ngọc rẻ nhất cũng không mua nổi. Ta nên tìm ai để vay tiền đây? Diệp Thần Phong bắt đầu cảm thấy buồn bã, từ khi thất bại trong việc thức tỉnh linh hồn thú và bị Diệp gia trục xuất. Bạn bè bên cạnh Diệp Thần Phong ngày càng ít, đến cuối cùng, bên cạnh hắn không còn một ai, càng không có ai muốn cho hắn mượn tiền. Diệp Tử Linh, xem ra chỉ có thể tìm nàng vay tiền. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thần Phong thầm nghĩ đến một người, nhưng hắn vẫn không chắc Diệp Tử Linh có đồng ý cho hắn mượn một số tiền lớn hay không. Thôi vậy, cứ thử xem sao, nếu không được sẽ tìm cách khác. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ăn chút lương khô rồi rời khỏi khe núi yên tĩnh nơi hắn tu luyện nhiều ngày. Trở về Bạch Đế Thành, vì sợ bị kẻ thù của Tề Thông Thiếp phát hiện và xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Thần Phong không về nhà cũ mà đi thẳng đến tiểu viện nơi Diệp Tử Linh ở trong Bạch Đế võ phủ. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tìm ta có việc gì sao? Diệp Tử Linh đang tu luyện trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa liền xuống giường mở cửa, khi nhìn thấy Diệp Thần Phong đứng bên ngoài, nàng ngẩn người một chút rồi bình thản hỏi, ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Nhìn Diệp Tử Linh mặc quần dài sa mỏng, vóc dáng cao gầy, đôi chân tròn trịa đầy sức mạnh, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân, Diệp Thần Phong đi thẳng vào vấn đề, vay tiền. Diệp Tử Linh hơi nhíu mày, hỏi, ngươi muốn mượn bao nhiêu? 3 vạn lượng ngân phiếu. 3 vạn ngân phiếu, ngươi muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Diệp Tử Linh không ngờ Diệp Thần Phong lại muốn mượn nhiều tiền như vậy. Lạnh lùng hỏi, dùng để tu luyện. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp, chậm nhất 1 tháng, ta sẽ trả lại cho ngươi. 3 vạn lượng ngân phiếu này ta cho ngươi, không cần ngươi trả. Diệp Tử Linh nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt sáng quắc. Nghĩ đến quãng thời gian họ cùng nhau lớn lên, nàng đồng ý, nhưng Diệp Thần Phong, đây là lần cuối cùng ta cho ngươi tiền, hy vọng sau này ngươi đừng làm phiền ta nữa. Tốt, Diệp Thần Phong tự giễu cười, một tiếng đáp ứng, nhưng sau này khi kiếm đủ tiền, hắn vẫn sẽ trả lại cho Diệp Tử Linh, dù sao hắn không muốn nợ Diệp Tử Linh điều gì, càng không muốn nợ Diệp gia. Từ chỗ Diệp Tử Linh, hắn mượn được 3 vạn lượng ngân phiếu như mong muốn, Diệp Thần Phong không hề nấn ná, quay người rời đi. Diệp Thần Phong, chúng ta không còn là người của cùng một thế giới nữa. Hy vọng ngươi tự lo liệu cho tốt. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, Diệp Tử Linh tự lẩm bẩm, nhưng nàng không hề biết, Diệp Thần Phong đã trải qua một sự lột xác kinh người và bọn họ thực sự đã không còn là người của cùng một thế giới. Cất kỹ 3 vạn lượng ngân phiếu, Diệp Thần Phong rời khỏi Bạch Đế Võ Phủ, đến cửa hàng lớn nhất Bạch Vân Các ở Bạch Đế Thành, dùng gần 2.8 vạn lượng bạc mua 9 phần nguyên liệu luyện chế kim châm phù, một bộ ngân châm và một chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh ve. Diệp Thần Phong mua mặt nạ da người vì sợ lộ bí mật về phệ hồn não truyền thừa, để phòng bất chắc, còn ngân châm là vì trong y thuật truyền thừa có một bộ châm pháp huyền diệu tên là Thiên Huyền Châm. Theo giới thiệu về Thiên Huyền Châm trong truyền thừa, nó cần kết hợp với hồn lực để thi triển, kích thích huyệt vị, giúp đả thông kinh mạch, chữa trị nội thương hiệu quả. Sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết, Diệp Thần Phong lại tốn 100 lượng bạc thuê một căn nhà nhỏ có tường đất bao quanh ở phía đông Bạch Đế Thành làm nơi ở tạm. Đắt thật, nguyên liệu luyện chế kim châm phù quá đắt, đặc biệt là máu mãnh thú, mỗi một bình nhỏ mà giá trị đến 1.000 lượng bạc. Đây chẳng khác gì cướp tiền sao? Diệp Thần Phong nhanh chóng dọn dẹp căn phòng bụi bặm, đặt một bao quần áo lớn xuống chiếc bàn cũ kỹ đã bong chóc sơn. Nhìn 9 bình máu mãnh thú chân quý, hắn không khỏi thở dài, chia các nguyên liệu đã mua thành 9 phần. Diệp Thần Phong không vội luyện chế kim châm phù ngay mà khoanh chân ngồi trên giường. Trong đầu liên tục mô phỏng lại quá trình luyện chế, dù sao mỗi phần nguyên liệu này đều đáng giá hơn 3.000 lượng bạc. Nếu thất bại hết, hắn sẽ mất hết vốn liếng. Khoảng 2 tiếng sau khi mô phỏng nhiều lần, Diệp Thần Phong cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bắt đầu luyện chế lá bùa đầu tiên của cuộc đời. Kim châm phù, chương 7, kim châm phù. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, dựa theo văn lộ công kích của kim châm phù, điều khiển hồn lực trong cơ thể cô đọng trận văn. Kim châm phù có thể nói là loại trận phù công kích cấp thấp nhất, được cấu thành từ 2 đạo trận văn công kích. Tuy nhiên, cảnh giới của Diệp Thần Phong quá thấp, hồn lực trong cơ thể quá yếu, việc ngưng tụ trận văn hết sức khó khăn. Nếu không nhờ phệ hồn quyết nghịch thiên, tốc độ hồi phục hơn xa các loại hồn quyết khác, thì với thực lực hiện tại, hắn căn bản không thể chống đỡ được việc tiêu hao khi ngưng tụ trận văn. Khoảng nửa canh giờ sau, 2 đạo trận văn công kích đã được cô đọng trong tờ giấy phù hoàng ngọc, tạo thành một chiếc kim châm mỏng manh. Cô đọng trận văn chỉ là bước đầu tiên, nếu muốn kim châm phù phát huy lực công kích đáng sợ của nó, cần phải cô đọng máu tươi mãnh thú, thiên tinh sa, cực phẩm chu sa vào trong trận văn, kích phát sức mạnh lớn nhất của trận văn, thú huyết ngưng văn. Diệp Thần Phong nhắm mắt khôi phục một chút hồn lực đã tiêu hao, sau đó thả hồn lực vào trong máu tươi mãnh thú, theo phương pháp cô đọng kim châm phù, từ từ đưa máu vào trong trận văn. Khi hai tay hắn kết ấn càng lúc càng nhanh, máu tươi mãnh thú dường như sống lại, nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung rồi trào vào trong trận văn. Trận văn kim châm tuy nhỏ, nhưng khi dung hợp máu tươi mãnh thú lại ẩn chứa một sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Diệp Thần Phong không hề nghi ngờ, nếu kim châm trận văn được cô đọng thành công, nó đủ sức giết chết một huyễn thú sư trong nháy mắt. Khoảng 10 phút sau, Diệp Thần Phong cảm thấy trận phù thú huyết dần ổn định, bắt đầu đưa các nguyên liệu khác vào trong trận văn. Quá trình dung nhập liên tục là giai đoạn khó nhất và cũng là mấu chốt nhất khi luyện chế trận phù. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Lúc đầu, dưới sự điều khiển của hồn lực, quá trình dung hợp diễn ra khá thuận lợi, nhưng dần dần, khi hồn lực tiêu hao nhanh chóng, hắn bắt đầu cảm thấy bất lực, linh hồn xuất hiện một chút dao động. Chỉ một chút dao động nhỏ này đã trực tiếp dẫn đến thất bại trong quá trình dung hợp trận phù. Nó hóa thành tro bụi, thất bại. Nhìn tờ giấy phù hoàng ngọc đã hóa thành tro tàn, Diệp Thần Phong thở dài một tiếng bất đắc dĩ, 3.000 lượng bạc cứ như vậy mà tan thành mây khói. Nếu là bình thường, có lẽ một năm hắn cũng không tiêu hết ngần ấy tiền. Luyện chế trận phù đúng là quá tốn kém, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Diệp Thần Phong lắc đầu, đau lòng tự lẩm bẩm. Sau khi thất bại một lần, Diệp Thần Phong lập tức tổng kết kinh nghiệm, tìm ra những thiếu sót và vấn đề trong quá trình luyện chế trận phù của mình. Vì không thể nâng cao hồn lực trong thời gian ngắn, để luyện phù thành công, hắn phải cố gắng giảm thiểu sai sót, tiết kiệm những tiêu hao hồn lực không cần thiết, mới có hy vọng thành công. Khoảng 1 tiếng sau, khi hồn lực của Diệp Thần Phong đã hồi phục như ban đầu, trạng thái cơ thể cũng đạt đến điều kiện tốt nhất, lúc này thời cơ đã chín muồi, hắn bắt đầu luyện chế kim châm phù lần thứ 2. Mặc dù Diệp Thần Phong đã rút kinh nghiệm từ thất bại, nhưng đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn không thể tránh khỏi việc hồn lực cạn kiệt, xuất hiện một chút sai lệch nhỏ, dẫn đến việc dung hợp trận văn bị sai sót và thất bại trong gang tấc. Lại thất bại rồi, lại mất 3.000 lượng bạc, nhìn kim châm trận văn đã hóa thành tro tàn, Diệp Thần Phong chỉ muốn khóc, thình thịch, thất bại, lại thất bại, lại thất bại. Diệp Thần Phong vừa rút kinh nghiệm, vừa luyện chế kim châm phù, nhưng vận may của hắn có vẻ quá kém, liên tiếp 8 lần đều thất bại, gần như tiêu hao hết nguyên liệu luyện chế kim châm phù. Tuy nhiên, sau 8 lần thất bại, thao tác cô đọng trận văn của Diệp Thần Phong đã thuần thục hơn rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ trong vòng 20 phút, hắn đã ngưng tụ được trận văn hồn lực trên giấy phù hoàng ngọc, bắt đầu điều khiển máu tươi mãnh thú, thiên tinh sa cùng các nguyên liệu khác dung nhập vào trận văn. Trong quá trình dung hợp trận phù, khi hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, Diệp Thần Phong một lần nữa cảm thấy choáng váng, khiến kim châm trận phù xuất hiện một chút hỗn loạn, suýt nữa thì thất bại trong gang tấc. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thần Phong cắn mạnh vào đầu lưỡi, cố gắng tỉnh táo lại, không tiếc hao tổn hồn lực để ổn định trận văn đang hỗn loạn. Hô, nguy hiểm thật, suýt chút nữa lại thất bại rồi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán rồi tự lẩm bẩm, vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nếu thất bại lần nữa, tổn thất sẽ còn lớn hơn, hắn sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế. Sau khoảng 5 phút nữa, khi hồn lực của Diệp Thần Phong gần như cạn kiệt, đột nhiên, từng đạo kim quang lóe lên trên bề mặt giấy phù hoàng ngọc. Kim châm phù cuối cùng cũng thành hình, thành công, cuối cùng cũng thành công rồi. Nhìn kim châm phù đang lơ lửng trước mắt, Diệp Thần Phong thở một hơi chọc khí, vì quá mệt mỏi mà đầu óc cũng trở nên mê muội. Nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, với lá bùa kim châm phù này, tất cả những nỗ lực của hắn đã được đền đáp. Hơn nữa, trải qua quá trình luyện chế kim châm phù cường độ cao, khả năng điều khiển linh hồn của Diệp Thần Phong trở nên mạnh mẽ hơn. Hồn lực cũng cô đọng hơn, không biết lá bùa kim châm phù này có thể bán được bao nhiêu tiền. Ta nghĩ chắc cũng được 5 vạn lượng bạc nhỉ. Diệp Thần Phong từ nhỏ đã lớn lên trong Diệp gia, biết rằng những lá bùa trận phù như vậy có thể bán được 10 vạn lượng bạc. Còn những lá bùa do các danh sư làm ra thì có giá trị cao hơn nữa. Mà trận phù truyền thừa mà Diệp Thần Phong nhận được vượt xa trận phù truyền thừa ở Tử Kim Quốc. Hắn tin rằng, trận phù do mình luyện chế, cả về giá trị lẫn chất lượng, đều không thể so sánh với những trận phù được bày bán trên thị trường. Nhưng vì hắn không có danh tiếng, lại là người mới học, nên hắn đặt giá kim châm phù rất thấp, chỉ mong được công nhận và thu hồi vốn, hy vọng ở Bạch Đế Thành có người biết hàng, nếu không ta lại rơi vào cảnh khốn cùng. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Sáng sớm, khi phương đông vừa xuất hiện những tia nắng bình minh màu hồng nhạt, Diệp Thần Phong đeo mặt nạ ra người, bước đi dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, tiến về Bạch Vân Các, một tòa nhà 3 tầng cao, có hình dạng như một bảo tháp, trước cửa có 2 con sư tử đá oai phong đứng canh. Vị công tử này, không biết ngươi muốn mua gì? Mặc dù Diệp Thần Phong ăn mặc mộc mạc, vóc dáng có phần thấp bé so với người trưởng thành, nhưng dịch vụ ở Bạch Vân Các vẫn rất tốt, một cô gái trẻ tuổi ăn mặc trang nhã, mặc sườn xám màu trắng, để lộ thân hình đầy đặn quyến rũ, bước tới, giọng nói dễ nghe hỏi, ta muốn bán một lá bùa trận phù. Không biết Bạch Vân Các của ngươi có thu mua không? Diệp Thần Phong liếc nhìn cô gái trẻ tuổi có vóc dáng cao gầy, quyến rũ động lòng người, rồi đi thẳng vào vấn đề. Trận phù, cô gái trẻ tuổi khẽ nhớn mày ngạc nhiên, liếc nhìn Diệp Thần Phong mặc trường bào rộng thùng thình, gương mặt lạ lẫm, cảm thấy hắn không giống như đang đùa. Liền hỏi, không biết ngài lấy được lá bùa này từ đâu? Nó do vị đại sư nào làm ra? Nguồn gốc của lá bùa này xin thứ lỗi cho ta không tiện tiết lộ. Không biết quý cửa hàng có muốn thu mua không? Diệp Thần Phong lắc đầu, hỏi, công tử, xin mời đi theo ta vào hậu đường, ta sẽ đi mời giám định sư trận phù của Bạch Vân Các. Còn việc ông ấy có thu mua hay không, ta không quyết định được. Cô gái trẻ tuổi hơi do dự, vẫn dẫn hắn vào hậu đường của Bạch Vân Các. Chương 8, lừa đảo. Một lát sau, một ông lão mặc áo trường bào màu lam sẫm, tóc hoa râm, đeo một cặp kính viền vàng, trên ngực có một huy hiệu đặc biệt, bước vào hậu đường, ông ta liếc nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi trên ghế thái sư với vẻ mặt bình thản. Rồi hỏi, là ngươi muốn bán trận phù? Ta có một lá bùa trận phù, muốn xem giá trị của nó rồi bán đi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, lấy kim châm phù ra đưa cho ông lão áo lam. Nhận lấy kim châm phù từ tay Diệp Thần Phong, ông lão áo lam khẽ nhíu mày, vì ông phát hiện lá bùa làm kim châm phù là loại giấy phù hoàng ngọc cấp thấp nhất, mỗi tờ giá không quá 100 lượng bạc. Mặc dù bản thân lá bùa không ảnh hưởng đến chất lượng và uy lực của trận phù, nhưng các trận phù sư vốn rất tôn quý, tuyệt đối không dùng loại lá bùa cấp thấp này để luyện chế trận phù, làm hạ thấp thân phận của mình. Hơn nữa, trên lá bùa của Diệp Thần Phong không có bất kỳ dấu hiệu nào, rõ ràng không phải do đại sư làm ra, nếu không phải lá bùa này ẩn chứa sức mạnh của trận phù, ông ta đã không kiên nhẫn để xem xét kỹ như vậy. Sau khoảng 5 phút, ông lão áo lam đã hoàn thành việc giám định, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, đây đúng là một lá bùa trận phù hoàn chỉnh, không biết ngươi đã lấy được nó như thế nào? Xin thứ lỗi, nguồn gốc của lá bùa này xin cho phép ta được giữ bí mật. Diệp Thần Phong áy náy nói, không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật của mình. Để tránh chuốc họa vào thân, trận phù này rất huyền diệu, lão phu cũng chỉ có thể hiểu được 1-2 phần trong đó, không thể xác định chính xác giá trị của nó, nếu các hạ không thể nói ra nguồn gốc của lá bùa này, Bạch Vân Các chúng ta chỉ có thể mua lại với giá của những lá bùa trận phù kém nhất. Ông lão áo lam tuy cảm thấy kim châm phù mà Diệp Thần Phong mang đến ẩn chứa trận văn rất huyền diệu, nhưng ông ta không dám mạo hiểm bỏ nhiều tiền để mua nó. Không biết cái này giá thấp nhất là bao nhiêu? Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi, 3000 lượng bạc, Lam Bào lão giả giơ 3 ngón tay lên nói. 3000 lượng bạc, nghe Lam Bào lão giả ra giá, Diệp Thần Phong nhất thời cạn lời, bởi vì giá lão giả đưa ra vừa đúng là giá vốn của kim châm phù, còn chưa tính đến hao tổn lớn khi luyện chế, không có cách nào khác để kiểm tra giá trị của tấm trận phù này sao? Diệp Thần Phong hỏi, còn một cách, đó là thử nghiệm uy lực trước mặt mọi người, nhưng việc thực nghiệm trận phù, cần chính ngươi ra tay, Lam Bào lão giả đáp, tốt, ta đã hiểu, làm phiền, Thấy việc bán ra vô vọng, Diệp Thần Phong không dây dưa thêm, đứng dậy rời đi, rời khỏi cửa hàng Bạch Vân. Diệp Thần Phong không bỏ cuộc, đi đến những cửa hàng khác thử vận may, nhưng những cửa hàng này hoặc không có giám định sư trận phù, hoặc nghi ngờ trận phù của hắn là giả, thậm chí có người ác ý đuổi hắn ra ngoài, khiến hắn liên tục ăn bế môn canh. Ai, lẽ nào toàn bộ Bạch Đế Thành không có ai biết hàng sao? Khi bị người từ một cửa hàng đẩy ra ngoài, Diệp Thần Phong thở dài bất lực một tiếng, đi đâu tìm người biết hàng đây? Diệp Thần Phong nhìn dòng người qua lại trước mắt, hắn có chút nhụt chí, chau mày lẩm bẩm, nếu không thể bán được kim châm phù, mọi nỗ lực của hắn đều sẽ đổ sông đổ biển, và hắn cũng không có tiền mua tài nguyên tu luyện, mà nếu không có tài nguyên tu luyện, dù hắn có thần phệ não truyền thừa, tốc độ tu luyện cũng sẽ bị ảnh hưởng. Treo giải thưởng bố cáo. Ngay khi Diệp Thần Phong đang đi lang thang trong thành, vô tình phát hiện nhiều người đang tụ tập bàn tán bên một bức tường viện màu đỏ thẫm. Đến gần xem, hắn phát hiện trên tường dán một tờ bố cáo màu vàng. Thành chủ Bạch Đế treo giải thưởng 10 vạn lượng bạc để tìm thần y chữa bệnh cho phụ thân Bạch Tây Sơn đang trọng bệnh. Thấy nội dung treo giải thưởng trên bố cáo, mắt Diệp Thần Phong nhất thời sáng lên, hắn đang lo không có cách nào kiếm tiền, cơ hội đã đến rồi, nếu có thể kiếm được 10 vạn lượng bạc này, ta có thể thay đổi tình cảnh hiện tại, đến lúc đó có bán được kim châm phù hay không cũng không sao. Diệp Thần Phong tự nhủ, quyết định trở về nghiên cứu kỹ thuật y thuật trong truyền thừa. Đặc biệt bộ Thiên Huyền Châm có thể tẩy tủy phạt mạch, trị bách bệnh, để sáng mai đến phủ thành chủ chữa bệnh. Đêm xuống, sao đầy trời, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Thiên Huyền Châm, Diệp Thần Phong dùng ngón tay lấy ra 12 cây ngân châm mảnh như lông châu, điều khiển một luồng hồn lực rót vào trong ngân châm, dùng một thủ pháp đặc biệt, ngón tay nhẹ nhàng rung động, hoặc đâm hoặc chọn, nhanh chóng cắm 12 cây châm vào các huyệt đạo trên cánh tay. Ngay lập tức, cánh tay Diệp Thần Phong bốc lên một làn khói trắng, một luồng năng lượng nóng lạnh tức thì lan tỏa khắp cánh tay, khiến hắn có cảm giác tê dại dễ chịu. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại lấy ra hơn 10 cây ngân châm, dựa theo thủ pháp vận châm của Thiên Huyền Châm, cắm vào cánh tay lần nữa, nhưng lần này, có 2 cây ngân châm bị lệch, khiến cánh tay hắn bị thương, một dòng máu tươi theo vết thương chảy ra. Xem ra ta vẫn chưa nắm vững tinh túy của vận châm Thiên Huyền Châm. Diệp Thần Phong rút hết ngân châm trên cánh tay, nhắm mắt tổng kết kinh nghiệm, rồi tiếp tục luyện tập suốt đêm. Với ngộ tính yêu nghiệt của mình, Diệp Thần Phong đã nắm vững cơ bản tinh túy vận châm của Thiên Huyền Châm. Tỷ lệ cắm châm chính xác đã đạt trên 9 thành, hiện tại hắn chỉ thiếu kinh nghiệm thực tế. Sáng sớm, Diệp Thần Phong lại đeo mặt nạ ra người, vác theo hòm thuốc nhỏ mua hôm qua, bước ra khỏi nhà dưới ánh bình minh, tiến về phủ thành chủ. Thật nhiều y sư. Khi đến bên ngoài phủ thành chủ, Diệp Thần Phong thấy cánh cổng thường ngày đóng kín nay đã mở rộng. Hơn 10 vị y sư tóc bạc đang tụ tập ở tiền viện bàn bạc gì đó. Nhưng nhìn vào vẻ mặt nhíu mày của họ, có thể thấy rõ là họ đã bó tay trước bệnh tình của Bạch Tây Sơn. Thu hết biểu cảm của bọn họ vào mắt, Diệp Thần Phong không hề nao núng, vẫn bước lên những bậc đá, tiến vào phủ thành chủ. Nơi này là phủ thành chủ, người không có phận sự không được vào. Khi Diệp Thần Phong đến cổng, một lão giả mặc trường bào xanh thẫm, tóc hoa râm, khóe mắt có nhiều nếp nhăn từ trong phủ đi ra, chặn đường hắn, ngạo mạn cảnh cáo, ta thấy bố cáo, đến đây chữa bệnh cho Bạch lão gia. Diệp Thần Phong cố ý khàn giọng nói, ngươi đến chữa bệnh, nghe mục đích của Diệp Thần Phong. Bạch quản gia ngẩn người, ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Dù Diệp Thần Phong đeo mặt nạ ra người, nhưng không che giấu được sự non nớt, hơn nữa quần áo trên người hắn quá rẻ tiền, khiến Bạch quản gia nghi ngờ hắn là kẻ lừa đảo. Ở đâu ra tên lang băm, mau cút đi cho khuất mắt, nếu không ta sẽ bẻ gãy chân ngươi. Khi Bạch quản gia còn đang đánh giá Diệp Thần Phong, một thanh niên mặc trang phục hoa lệ, vóc người cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn từ trong phủ đi ra, chán ghét nhìn Diệp Thần Phong ăn mặc giản dị, vác theo hòm thuốc nhỏ, thái độ ác liệt nhục mạ, Liêm Tam Quân, sao hắn lại ở đây? Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, thanh niên kia chính là bạn học của hắn ở Bạch Đế học viện. Liêm Tam Quân, nhị thiếu gia của nhà giàu Liêm gia ở Bạch Đế thành. Ta có thể đi, nhưng hy vọng các ngươi đừng hối hận, vì ta là người duy nhất có thể cứu được Bạch lão gia. Diệp Thần Phong nhìn Liêm Tam Quân, khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp nói, tiên sinh, xin chờ đã. Ngay khi Diệp Thần Phong định quay người rời đi, một cô gái tuyệt sắc có vóc dáng cao ráo, khí chất tao nhã đột nhiên từ trong phủ chạy ra, gọi hắn lại, chương 9, hiện tại ngươi còn cho là ta cuồng vọng sao? Thật là một cô nương xinh đẹp, cô gái này mặc bộ sa mỏng màu hồng, làm nổi bật những đường cong quyến rũ, đôi giày đen nhỏ dưới chân khiến đôi chân thon dài ẩn sau lớp quần càng thêm vẻ đẹp. Diệp Thần Phong từ nhỏ đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng hắn phải thừa nhận, cô gái trước mắt này, dù là khí chất hay dung mạo, đều có thể nói là hoàn mỹ. Trong số những mỹ nữ hắn từng gặp, chỉ có Cơ Khuynh Tuyết, đệ nhất mỹ nữ của Tử Kim Hoàng Thành, mới có thể sánh được với nàng. Nhưng nghĩ đến hôn ước với Cơ Khuynh Tuyết, nghĩ đến thiên phú kinh người của nàng, Diệp Thần Phong tự giễu cười, hi nhã, muội điên rồi, tên lang băm này rõ ràng là một kẻ lừa đảo, muội tuyệt đối không được tin hắn. Liêm Tam Quân khó hiểu nói, xin hỏi tiên sinh quý tính, Nghe ngài vừa nói, ngài thực sự có nắm chắc cứu được Gia Gia ta? Thực ra, Bạch Hy Nhã trong lòng cũng không tin Diệp Thần Phong trẻ tuổi lại có y thuật cao siêu. Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, nàng cũng không bỏ qua, nên mới đuổi theo. Ta họ Thần, nếu không có nắm chắc, ta sẽ đến đây sao? Diệp Thần Phong tỏ vẻ lão luyện nói, tiện thể bịa ra một cái họ. Thật sao, tiên sinh thật sự có nắm chắc? Dù Diệp Thần Phong có thái độ không tốt, Bạch Hy Nhã cũng không để ý. Kích động hỏi, nàng kích động như vậy, vì mấy ngày nay, Bạch gia đã mời rất nhiều y sư, thậm chí cả ngự y trong hoàng thành, nhưng bệnh của Bạch Tây Sơn rất kỳ lạ, ngay cả những ngự y nổi tiếng cũng bó tay, nếu không có người chướng mắt này, ta có 6 phần nắm chắc, nhưng nếu hắn ở đây, ta chỉ còn tối đa 2 phần. Diệp Thần Phong liếc nhìn Liêm Tam Quân đang đứng sau Bạch Hy Nhã với vẻ mặt thù địch. Cố tình nói, ngươi, nghe Diệp Thần Phong nói, Liêm Tam Quân tức đến suýt thổ huyết, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Biểu tình âm trầm, ngươi còn chưa chẩn bệnh cho lão gia, đã dám hoanh hoang khoác lác. Các hạ có phải quá cuồng vọng không? Bạch quản gia chất vấn, ông ta tuyệt đối không tin y thuật của Diệp Thần Phong lại giỏi hơn cả ngự y trong hoàng thành. Càng cảm thấy Diệp Thần Phong là kẻ lừa đảo, muốn nhanh chóng đuổi hắn đi, vì ta tự tin vào y thuật của mình. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, hơn nữa, gần đây, có phải ngươi không thể tu luyện, thường xuyên cảm thấy đau đầu, tức ngực, bồn chồn không yên không? Ngươi làm sao biết được? Bạch quản gia tròn mắt kinh ngạc. Chuyện tu luyện bị tức ngực, bồn chồn của ông ta chưa từng kể với ai, mà Diệp Thần Phong chưa cần khám bệnh đã đoán ra bệnh tình. Đủ thấy hắn không hề tầm thường, giữa hai lông mày của ngươi tích tụ không ít âm khí. Rõ ràng là mạch hư trầm huyền, âm khí trong cơ thể quá nhiều mà ra, đau đầu, bồn chồn chỉ là giai đoạn đầu. Nếu không loại bỏ âm khí trong cơ thể, đợi âm khí ngấm vào xương tủy, ngươi rất có thể sẽ trở thành phế nhân. Dù Diệp Thần Phong chưa có kinh nghiệm hành nghề y, nhưng việc hắn dung hợp mạnh mẽ y thuật truyền thừa trong phệ thần não, chẳng khác nào trực tiếp đánh cắp ký ức của một đại sư y thuật. Nhờ kinh nghiệm của y thuật truyền thừa, hắn có thể nhìn ra tình trạng cơ thể của Bạch quản gia. Đại sư, không biết làm thế nào để loại bỏ âm khí trong cơ thể tôi. Bị Diệp Thần Phong nói trúng bệnh tình khó nói, Bạch quản gia có phần tin vào y thuật của hắn, lập tức thay đổi sắc mặt và cách xưng hô, khiêm tốn hỏi, bây giờ ngươi còn cho là ta cuồng vọng sao? Diệp Thần Phong nhàn nhạt hỏi, xin lỗi đại sư, vừa rồi là ta có mắt như mù, mong đại sư bỏ qua. Bạch quản gia cúi đầu xin lỗi. Trong lòng vô cùng hối hận vì đã đắc tội Diệp Thần Phong. Vậy ngươi nghĩ việc chữa bệnh cho Bạch lão gia quan trọng hơn hay việc chữa bệnh cho ngươi quan trọng hơn? Diệp Thần Phong rất phản cảm với thái độ ngạo mạn của ông ta, cố ý hỏi, đương nhiên là chữa bệnh cho Bạch lão gia quan trọng hơn. Mời đại sư vào trong. Bạch quản gia không dám chậm trễ Diệp Thần Phong, không để ý đến vẻ mặt âm trầm của Liêm Tam Quân, nhiệt tình mời hắn vào phủ thành chủ rộng lớn với đình đài lầu các. Được rồi, tại sao hắn vẫn theo chúng ta? Hắn cũng là người của Bạch gia sao? Diệp Thần Phong thấy thanh niên mặc đồ hoa vẫn đi theo sát mình, biết rõ còn hỏi, xin lỗi đại sư, ngài đừng tức giận, ta sẽ bảo hắn đi. Thấy Diệp Thần Phong vừa thể hiện khả năng của mình, Bạch Hy Nhã tin tưởng vào bản lĩnh của hắn, lập tức quay người chặn Liêm Tam Quân đang sắc mặt khó coi. Nói, bệnh của Gia Gia ta không cần ngươi quan tâm, ngươi về đi. Hy Nhã, muội thật sự tin hắn, hắn chỉ là một kẻ lừa đảo. Liêm Tam Quân tức giận nói, cứ như vậy bị đuổi ra khỏi Bạch gia, hắn sẽ mất hết mặt mũi. Liêm Tam Quân, đây là Bạch gia của ta, không phải Liêm gia của ngươi, nếu ngươi còn nói năng sằng bậy, đừng trách ta đuổi ngươi ra ngoài. Bạch Hy Nhã thấy Liêm Tam Quân lải nhải, sợ làm Diệp Thần Phong tức giận, lạnh lùng cảnh cáo, dù nàng vẫn chưa chắc chắn Diệp Thần Phong có thật sự chữa được bệnh cho gia gia mình hay không, nhưng nếu Diệp Thần Phong bị làm cho tức giận bỏ đi, hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. Được, được, được, ta đi, hy vọng các ngươi không phải hối hận. Nói xong, Liêm Tam Quân hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng, giận dữ bỏ đi. Đại sư, ngài đừng giận, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi cho gia gia ta, Bạch gia nhất định sẽ báo đáp ngài. Bạch Hy Nhã nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Diệp Thần Phong, không ngừng nói lời ngon ngọt, đi thôi, dẫn ta đi xem gia gia ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đi theo Bạch Hy Nhã đến chính đường, gặp thành chủ Bạch Đế Bạch Tây Sơn, cùng ba danh y tóc bạc nổi tiếng của Bạch Đế Thành. Hy Nhã, vị này là Bạch Giang Thủy, mặc trường bào xanh thấm có hoa văn rắn, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm nhưng giữa đôi lông mày lại mang nét u sầu. Nhìn Diệp Thần Phong có vẻ mặt xa lạ, còn trẻ tuổi, trên người vác hòm thuốc, mở miệng hỏi, phụ thân, vị này là thần đại sư đến chữa bệnh cho gia gia. Bạch Hy Nhã giới thiệu, thần đại sư. Bạch Giang Thủy hơi nhíu mày, phản ứng đầu tiên của ông cũng giống như Bạch quản gia, nghi ngờ Diệp Thần Phong có phải là kẻ lừa đảo hay không. Vì Diệp Thần Phong trông quá trẻ, căn bản không giống một y sư có y thuật cao siêu. Ta thấy quý phủ treo giải thưởng bố cáo, đến đây chữa bệnh cho Bạch lão gia. Diệp Thần Phong thu hết ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nhưng hắn không tức giận, thản nhiên nói, cái này. Bạch Giang Thủy đưa mắt nhìn ba vị danh y, hỏi ý kiến của họ liên quan đến sinh tử của phụ thân mình. Bạch Giang Thủy không dám mạo hiểm, cậu bé, Bạch lão gia là thân thể ngàn vàng, nếu chữa hư cho Bạch lão gia, ngươi không gánh nổi đâu. Một vị y sư tóc bạc nhắc nhở, nếu đã đến, tự nhiên ta có nắm chắc, chỉ xem Bạch thành chủ có nguyện ý cho ta thử hay không. Nếu không tin, ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Thần Phong nói năng không kiêu ngạo cũng không hèn kém. Ngươi có mấy phần nắm chắc? Bạch Tây Sơn do dự một chút hỏi. Ta có 6 phần nắm chắc. Diệp Thần Phong thản nhiên đáp. 6 phần, ba vị y sư tóc bạc nhìn nhau, cười nhạo, nói mạnh miệng cũng không sợ cắn phải lưỡi. Ngay khi ba người định đuổi hắn ra ngoài, đột nhiên, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trước mắt ba người, khiến họ kinh ngạc trợn tròn mắt, há hốc mồm, trong ánh mắt như thấy quỷ. Chương 10, y thuật thần kỳ, vút vút vút, 108 cây ngân châm như có sinh mệnh, trong khi ngón tay Diệp Thần Phong khẽ rung động, chúng vẽ thành những quỹ đạo đặc biệt, thật là thủ pháp khống châm tinh diệu. Thấy cảnh tượng trước mắt, ba vị y sư tóc bạc hoàn toàn bị chấn động, với trình độ hiểu biết y thuật hơn 10 năm của họ. Họ cũng không thể khống chế ngân châm một cách xuất thần nhập hóa như vậy. Thiên tài, người này tuyệt đối là thiên tài về châm thuật. Thấy Diệp Thần Phong lộ ra chiêu thức này, ba vị y sư tóc bạc lập tức nâng Diệp Thần Phong lên ngang tầm với mình. Vẻ khinh miệt trên mặt biến mất, tại hạ học được một bộ châm pháp cổ từ sư phụ. Nếu Bạch Thành chủ tin tưởng tại hạ, xin hãy cho tại hạ thử một chút, nếu Bạch Thành chủ không tin, tại hạ sẽ lập tức rời đi. Diệp Thần Phong quét mắt, liếc xéo, trợn mắt hốc mồm nhìn ba gã y sư tóc bạc, cố ý bịa ra một sư phụ để nói chuyện, không có ý tứ, ta vì vừa chậm trễ, xin lỗi ngươi. Bạch Giang Thủy thu hết biểu tình của ba gã y sư vào đáy mắt, đoán được Diệp Thần Phong quả thật có tài học thực sự. Lập tức đứng lên, áy náy nói, mời. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, theo Bạch Giang Thủy và Bạch Hy Nhã, hai mẹ con, đi tới hậu viện, một tòa tiểu lâu hai tầng bằng gỗ. Tại đó, hắn thấy Bạch Tây Sơn đang nằm trên một chiếc giường hàn ngọc. Khí tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.